mấy lần, lần duy nhất hôn môi còn là em chủ động. Có ai làm chồng như anh không? Đương nhiên lời này Hà Mộng Giao cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Bảo cô nói ra cô lại không có can đảm. Rồi rồi rồi, không nhìn nữa, không nhìn nữa nha. Trần Phong mỉm cười sau đó lại nói. Em không cho anh nhìn em, vậy thì anh đi nhìn cô gái khác, em có đồng ý không? Anh dám. Hà Mộng Giao nghiến răng, người này ngày càng to gan, thế mà lại dám nhắc đến cô gái khác ở trước mặt mình. Nhưng sau này cô mới phải đề phòng, không để cho người con gái khác xen vào. Người nhà họ Hạ mắt mù nhưng cô không mù. Cô biết rõ Trần Phong ưu tú thế nào, bỏ qua gia thế, chỉ riêng thực lực của anh cũng để khiến cho 90% con gái ở trên đời này si mê anh rồi. Nếu Trần Phong không khiêm tốn nữa, bộc lộ hết bản thân, Hà Mộng Giao không hề nghi ngờ mình sẽ ngay lập tức có thêm 100.000 tình địch. Hơn nữa, những tình địch này không có ai kém hơn cô. Nếu anh dám nhìn cô gái khác, em sẽ móc mách anh đó. Hà Mộng Giao lại hung dữ uy hiếp một câu. Em không cho anh nhìn em lại không cho anh nhìn cô gái khác. Chẳng lẽ bảo anh nhìn đàn ông sao? Trần Phong chọc kẹo. Được, anh đi nhìn đàn ông đi. Em sẽ không để ý anh nhìn đàn ông đâu. Hà Mộng Giao cong khóe môi, bảo cô cướp Trần Phong từ trong tay mấy người phụ nữ. Có lẽ cô không có tự tin, nhưng bảo cô cướp Trần Phong ở trong tay đàn ông. Nếu cô còn không cướp nổi, thì cô có thể tìm miếng đậu phụ, đập vào đó, chết luôn rồi. Anh để ý. Trần Phong nhăn nhó, Hà Mộng Giao học thói xấu rồi, dám trêu chọc mình. Hi hi. Hà Mộng Giao cười hi hi, lại khoác tay của ông xã Trần Phong, chớp mắt nói. Ông xã, dẫn em đến chỗ khác của biệt thự xem đi. Được. Trần Phong chiều chuộng, vuốt ve mũi của Hà Mộng Giao. Phương thức chung sống hiện tại với Hà Mộng Giao, anh rất thích. Hai người càng ngày giống như một đôi vợ chồng thật sự. Sau khi dẫn Hà Mộng Giao xem xong biệt thự, Hà Mộng Giao lấy điện thoại ra, viết một danh sách vào ghi chú. Trong danh sách đều là những món đồ nhỏ nhặt cần mua. Mặc dù đồ gia dụng lớn ở trong biệt thự đều đã đầy đủ, nhưng một số đồ dùng hàng ngày nhỏ vẫn còn thiếu. Không có nhận ra, Hà Mộng Giao rất để tâm, cô thật sự coi chỗ này là nhà để bày biện. Tâm trạng của Trần Phong cũng rối rắm. 3 năm trước, lúc anh rời khỏi nhà họ Trần, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ mạng nơi chân trời. Nhưng không ngờ anh lại gặp được Hà Mộng Giao ở Thương Châu. Hơn nữa, lại còn thành ra lập nghiệp với Hà Mộng Giao. Với anh mà nói, Hà Mộng Giao là động lực. Vừa là ràng buộc, chính là tha thiết muốn bảo vệ Hà Mộng Giao, ứng phó nguy hiểm sau này có thể xảy ra. Nên 3 năm ở nhà họ Hạ, anh mới từ giai đoạn rất ám kình, liền thẳng đến giai đoạn đầu hóa kình. Tốc độ tu luyện đáng sợ thế này ở trong giới võ thuật có thể nói chưa từng có tiền lệ. Dù là một kỳ tài có 102 thiên phú hơn người, thì muốn từ giai đoạn rất ám kình, tu luyện đến giai đoạn đầu hóa kình, ít nhất phải mất 10 năm. Nhưng Trần Phong lại dùng 3 năm, rút ngắn gần 4 năm phần thời gian. Tất cả đều liên quan tới Hạ Mộng Giao. Dù đã tu luyện đến giai đoạn đầu hóa kình, nhưng Trần Phong vẫn chưa chắc chắn đối phó được với nhà họ Trần. Trần Phong hiểu rõ mình đến giờ chưa chết là vì ở trên người mình nhất định có thứ đáng để cho Trần Chấn Nam thèm muốn. Giá trị của thứ này lớn hơn gấp 100.000 lần giá trị chính nhà họ Trần. Trần Phong từng đoán rất nhiều lần thứ ở trên người mình là gì. Có lẽ có liên quan đến người bố đã biến mất Trần Hạo Thiên, hoặc là thứ đó chính là anh. Có lẽ mẹ biết. Ánh mắt Trần Phong trầm ngâm, anh đột nhiên nhớ ra, 3 năm trước lúc mẹ bị bệnh nặng đã bảo mình rời khỏi nhà họ Trần trước. Có lẽ lúc ấy mẹ đã biết gì đó nhưng bà lại không nói với mình. Thậm chí bà còn biết nhà họ Trần sẽ cử người truy sát anh. Vì thế bà cũng đã cử người âm thầm bảo vệ mình. Nhờ có sự bảo vệ của đám người đó, anh mới sống sót ở trong đợt truy sát ấy. Rất nhiều việc ngày trước Trần Phong đều không nghĩ kỹ. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy mình cần phải nghĩ xem thế nào. Trần Chấn Nam chắc chắn sẽ không ngồi im nhìn anh ngày càng lớn mạnh. Có lẽ việc Trần anh nhu đến là để thăm dò. Trần Phong, anh đang nghĩ gì thế? Trần Phong. Hà Mộng Giao kinh ngạc vô cùng. Trần Phong rất ít khi nghĩ đến việc gì ngớ người như vậy. Mình gọi anh mấy tiếng liền mà anh vẫn không nghe thấy. Sao thế? Trần Phong cuối cùng cũng định thần lại. Trần Phong, anh đang nghĩ gì thế? Sao lại nhập tâm vậy? Hà Mộng Giao không nhịn được hỏi. Trần Phong mỉm cười lắc đầu nói. Không có gì, anh đang nghĩ. Sau này chúng ta sinh mấy đứa con. Lưu manh.